Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, chương 2502, ba lần bảo mệnh máy bay cầu nguyệt phiếu. Có thể hay không lưu cho ta một cái chữ vật giới chỉ? Để cho ta mang đi một điểm linh thạch, Bích Lân Long Vương còn muốn làm sao cùng cò kè mặc cả. Diệp Chân trong tay lôi quang chỉ là nổ sắp vỡ, liền đem Bích Lân Long Vương hoảng sợ vội vàng đốt lên đầu. Ta lấy, sau đó, tiểu sơn một vật, lại đột nhiên ở giữa ầm ầm một dạng xuất hiện ở trước mắt tòa đại điện này ở trong. Đủ loại bảo bối, mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, nhanh chóng tại Diệp Chân trước mặt chồng chất như núi, rất nhanh liền đem trước mắt cái này đại điện lấp đầy. Diệp Chân bất đắc dĩ đem đại bộ phận hữu dụng bảo bối trực tiếp thu vào Thận Long Châu không gian. Bích Lân Long Vương lúc này mới tiếp tục cầm lấy bảo bối. Phải biết, trước mắt tòa đại điện này dài đến 1.500 mét, rộng chừng 500 mét, cao đến 100 mét, làm như vậy là vì có thể dung nạp Bích Lân Long Vương chân thân. Rất là rộng lớn, nhưng là Bích Lân Long Vương từ tàng bảo khố bên trong lấy ra bảo bối, trọn vẹn lấp đầy tòa đại điện này 6 lần, cái này mới xem như lấy sạch. Càng cầm, Diệp Chân càng giật mình, cũng có chút đau lòng thêm hối hận. Giống Bích Lân Long Vương dạng này tập Hào Long Vương tàng bảo khố, siêu tầm đều như cái này lượng lớn. Như vậy lúc trước Diệp Chân chém giết Nghiễm Nguyên Long Vương, tàng bảo khố Lý Đắc có bao nhiêu bảo bối? Đương nhiên, cũng chỉ là đáng tiếc một chút. Trên thực tế tính toán ra, Bích Lân Long Vương tàng bảo khố bên trong cũng không có quá nhiều tránh thức đồ tốt. Có lẽ là Diệp Chân nhãn quang quá cao nguyên, bởi vì Bích Lân Long Vương tàng bảo khố bên trong đại bộ phận đều là tài phú, lượng lớn hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, đủ loại thuộc tính linh thạch, nhất là thủy hệ linh thạch. Diệp Chân đánh giá sờ một chút, này giá trị tại ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch trở lên. Trừ ngoài ra, còn có số lượng không ít niệm linh đan. Không trải qua phẩm niệm linh đan lại là cực ít, phía dưới phẩm niệm linh đan làm chủ, còn có đại lượng sinh ra từ hải để thiên tài địa bảo. Giá trị thân thể không lớn, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Những vật này, tuy nhiên giá trị không cao, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, lại là Diệp Chân lớn nhất nhu cầu cấp bách. Có lượng lớn vật tư thu hoạch, lại dựa vào Thận Long Châu thời tự không gian, Diệp Chân dưới trướng trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng có thể đủ nhiều ra một nhóm có thể chịu được dùng một lát tinh nhuệ. Trừ ngoài ra, còn có đại lượng vũ khí áo giáp, đủ loại phẩm giai đều có. Có thành tựu bộ đại chu chế thức áo giáp, cũng có tàn phá, còn có nguyên bộ hồn khí áo giáp. Thậm chí còn có liền Diệp Chân đều không thể đập vào mắt chế thức linh khí, cũng giấu có không ít, nhượng Diệp Chân giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, có lẽ đồ tốt, tỉ như xuất ra gần vạn khối khí tức không đồng nhất sắc rùa. Những này sắc rùa, cho dù là khí tức yếu nhất, phòng ngự lực đều đuổi sát chấn khí, không nói luyện chế thành chấn khí, cũng là thêm chút luyện chế thành rùa thuẫn. Này phòng ngự lực, nếu là những cái kia để phòng ngự tăng trưởng thiết giáp mà lấy thêm loại này đi qua luyện chế phòng ngự năng lực siêu cường rùa thuẫn trước tiên, Diệp Chân liền nghĩ đến cái này nhượng người đau đầu vô cùng phối hợp. Nếu là lại rùa thuẫn giải xác thuẫn bịt kín một tầng rán nước ra lân giáp, chờ một chút, này phòng ngự năng lực chỉ sợ đuổi sát hậu thiên linh bảo. Mà trước mắt, Bích Lân Long Vương lấy ra các loại thủy tộc lột da xác, da, vảy loại, có thể xưng vô số, nhưng theo Diệp Chân, cũng là chân quý nhất bảo bối. Đương nhiên, trừ hữu dụng, còn có vô dụng, đủ loại trong suốt sáng long lanh bảo thạch, đáy nước san hô, ngọc thạch, hoàng kim các loại kim loại hiếm, dùng để chở điểm cung điện xa hoa vô cùng, nhưng bàn về chân thực giá trị đến, lại không được tốt lắm. Đương nhiên, Diệp Trần có Độc Long Đảo khư thành phố dùng để xử lý những đồ chơi này. Muốn đến cũng đổi lấy một bộ phận linh thạch. Trừ ngoài ra, Bích Lân Long Vương còn cầm ra lượng lớn đủ loại vật siêu tầm. Dù là lấy Diệp Trần nguyên linh lực lượng, giờ phút này cũng vô pháp nhất phân biệt. Chỉ có thể trước thu, đợi về sau chậm rãi xử lý. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Bích Lân Long Vương xem như đem chính mình tàng bảo khố bên trong bảo bối móc sờ sạch sẽ. Diệp Trần cũng không sợ hắn làm bộ. Có nguyên linh trọng thể phía trước, Bích Lân Long Vương là làm bộ. Này người bị hại, chỉ có thể là hắn. Mà lại, Bích Lân Long Vương tàng bảo khố hiển nhiên cũng là thể nội một chỗ giới tử thế giới. Loại này giới tử thế giới dựa vào nguyên linh tồn tại. Có thể giấu ở thân thể hoặc là nguyên linh bất luận cái gì một chỗ. Cực kỳ ẩn nấp, nếu không có tự nguyện, ngoại nhân là căn bản vô pháp phát hiện. Đây cũng là Diệp Trần cùng Bích Lân Long Vương bàn điều kiện nguyên nhân. Nhưng là, nếu là nguyên linh vỡ nát, như vậy cái này dựa vào nguyên linh tồn tại giới tử thế giới tàng bảo khố, liền sẽ lập tức sụp đổ. Thế giới không gian chỉ cần vỡ nát, bên trong lưu giữ thả bất kỳ vật gì, trừ cá biệt số ít có thể chọi cứng không gian vỡ nát lực tiên thiên kỳ vật bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì bảo bối, đều muốn cùng nhau vỡ nát thành phấn. Cho nên nói, Bích Lân Long Vương nếu là dấu điểm tư, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người cái này Bích Lân Long Cung sở hữu trận pháp khống chế bí pháp cùng ngọc giản. Còn lấy người Bích Lân Long Cung địa bàn quản lý vùng nước linh đồ cùng các thủy phủ tài liệu cặn. Kẽ, Diệp Trần nói ra, nói thật, những này mới là Diệp Trần trước mắt cần có nhất. Bất quá đều đến mức độ này, ngay cả mình coi là tánh mạng tàng bảo khố đều giao ra. Bích Lân Long Vương còn có thể nói cái gì? Một chút do dự, liền hết thảy giao cho Diệp Trần. Sau cùng, người Long Vương ấn tỷ, Diệp thật là lạnh lùng nhìn lấy Bích Lân Long Vương nói ra. Bích Lân Lão Long sắc mặt một khổ, hắn biết đem Long Vương ấn tỷ đưa ra, liền đại biểu cho hắn tàn hồn đem mang theo một điểm thật thính chiếm hữu chuyển thế. Có thể hay không trọng tu đi ra, liền nhìn hắn tạo hóa. Bất quá, giờ này khắc này, người là dao thớt ta là thịt cá. Bích Lân Long Vương cũng không được bất luận cái gì lựa chọn. Long hồn nhất động, một khối tản ra hồng hoang khí tức bích sắc ấn tỷ. Liền từ Bích Lân Long Vương trong miệng phun ra. Đây chính là Bích Lân Long Vương. Long Vương ấn tỷ. Long Vương ấn tỷ vừa ra, toàn bộ Long Cung cũng là chấn động. Diệp Trần rõ ràng từ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian cấm chế. Cảm giác được, Long Vương ấn tỷ đi ra nháy mắt, trong cung điện thu nhập thêm lực, vậy mà cùng nhau trùng kích tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cấm chế. Một lần, cái này khiến Diệp Trần rất là sợ hãi thán phục, cái này Long Vương ấn tỷ, xác thực bất phàm, tại tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian cấm chế dưới. Còn có thể ảnh hưởng trong Long Cung thu nhập thêm lực. Xác thực là đồ tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Bích Lân Long Vương cắn răng một cái. Long hồn lần nữa run rẩy dữ dội một chút. Vừa mới bay ra Long Vương ấn tỉ tỉ chuôi bày biện ra đến Bích Lân Long Vương bộ dáng. Chậm rãi biến mất, biến thành một cái không có bất luận cái gì dấu vết tỉ chuôi. Lại là Bích Lân Long Vương chủ động tán đi Long Vương ấn tỷ khống chế. Miễn cho Diệp thật là mạnh mẽ xuất thủ dưới, cái kia điểm thật thính lại bị thương. Thấy thế, Diệp Trần hài lòng thu hồi cái này Mai Long Vương ấn tỷ. Có như thế Mai Long Vương ấn tỷ, Diệp Trần tiếp xuống làm việc, liền lại nhiều có thể mấy phần tự tin, nhưng lại tại Long Vương ấn tỷ vào tay nháy mắt. Diệp Chân đã tế luyện tại Hắc Thủy Đạo Cung bên trong một cái khác Mai Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ. Đột nhiên rung động động một cái, cùng cái này Mai Bích Lân Long Cung Long Vương ấn tỷ. Vậy mà ẩn ẩn có chỗ hô ứng, cái này khiến Diệp Chân rất là kinh ngạc, cũng căn bản không rõ ràng đây là vì cái gì. Bất quá, trước mắt có Bích Lân Long Vương cái này cực kỳ hiểu biết thủy tộc sự vụ ra hòa tại. Diệp Chân giờ phút này cũng không sợ phiền phức hắn. Thần niệm nhất động, lần trước từ Nghiễm Nguyên Long Vương nơi đó đạt được Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ liền đột ngột địa phi ra, vì sao cái này hai cái ấn tỷ ở giữa lại đột nhiên ở giữa sinh ra một loại không khỏi ẩn ẩn hô ứng. Diệp Chân chỉ Bích Lân Long Vương hỏi, Bích Lân Long Vương mắt rồng, đột ngột đất chừng cái tròn vo, là thất thanh đứng lên, Nghiễm Nguyên Long Vương lại là ngươi giết. Nghe vậy, Diệp Chân nhất phó rất kỳ quái bộ dáng. Thế nào, thật kỳ quái sao? Lão gia hỏa kia xen vào việc của người khác, muốn giết ta, liền bị ta xử lý. Thuận tay bắt hắn Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ. Bích Lân Long Vương nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới, bọn họ thủy tộc này cái cọc huyền án, thậm chí bị Tứ Hải Long Đình treo giải thưởng tìm kiếm sát hại Nghiễm Nguyên Long Vương hung thủ. Ngay tại trước mắt hắn, Nghiễm Nguyên Long Vương, đây chính là Long tộc huyết mạch khá cao Long Vương. Không giống hắn Bích Lân Long Vương một dạng chỉ có thể là cái tạp hào Long Vương. Liền là con của hắn Ngao Tranh cái này, Ngao, họ. Cũng là lúc trước hắn trở thành tạp hào Long Vương về sau. Từ Tứ Hải Long Đình cầu tới, về phần hắn Bích Lân, căn bản không xứng họ Ngao. Bây giờ phát hiện liền huyết mạch cao hơn hắn Quý Nghiễm Nguyên Long Vương đều chết trong tay Diệp Chân, lòng Dạ Nhi lập tức liền thuận. Như thế xem xét, hắn bại trong tay Diệp Chân cũng không oan. Vừa nghĩ đến đây, Bích Lân Long Vương đột nhiên liền suy nghĩ thông suốt, thậm chí có thể nói là phúc trí tâm linh. Nguyên Bích Phẩy Long Vương gặp Diệp Chân có câu hỏi này, còn muốn lại thừa cơ sách điều kiện, nhưng lúc này tưởng tượng, liền triệt để một dạng, đem có quan hệ Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ bí mật hết thảy một cổ não toàn bộ nói cho Diệp Chân. Ngươi nói là cái này hai cái Long Vương ấn tỷ có thể dung hợp. Dung hợp Long Vương ấn tỷ càng nhiều, có thể trường quản ảnh hưởng vùng nước thì càng nhiều, uy năng liền càng mạnh. Thủy quân ấn tỷ cũng là từ nơi này Long Vương ấn tỷ trong tách ra đi. Diệp Chân nổi lên nghi ngờ. Không sai, Bích Lân Long Vương gật gật đầu. Ta chỗ này có một thiên chỉ tồn tại ở Long tộc huyết mạch trong dung hợp phân hóa Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ bí pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có Long tộc thi triển mới có hiệu. Bất quá ngươi có này Long hồn, cũng có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, Bích Lân Long Vương liền thống khoái khoái cho Diệp Chân nhất phần ngọc giản. Diệp Chân nhìn liếc một chút, ngọc giản này bên trong ghi chép khống chế dung hợp Long Vương ấn tỷ bí pháp. Hắn còn thật không biết, càng chưa thấy qua, cảm thấy liền hơi kinh ngạc. Cái này Bích Lân Long Vương làm sao cùng đổi tính một dạng, đột nhiên trở nên như vậy phối hợp. Diệp bá tước, đại hải hung hiểm vô cùng. Ta lấy một sợi tàn hồn thật thính chuyển thế đến cái này nho nhỏ Ngao Long tôm thể nội. Nói không chừng không có mấy ngày liền làm người khác thực vật. Diệp bá tước có thể hay không cho ta một hai bảo mệnh, vượt qua nguy cơ khả năng. Bích Lân Long Vương hướng về phía Diệp Chân thành khẩn nói ra. Diệp Chân lại là phiền muộn. Diệp Chân người này ghét nhất cũng là Bích Lân Long Vương dạng này tù nhân cò kè mặc cà, nhưng là cũng không thích nhất cầm người khác chỗ tốt nợ nhân tình. Vừa rồi Bích Lân Long Vương thống khoái mà chủ động giao ra Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ khống chế dung hợp bí pháp, lại làm cho Diệp Chân có một loại thụ chỗ tốt cảm giác. Lúc này cự tuyệt lại kéo không xuống cái mặt này tới. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền có chủ ý. thần niệm nhất động, một cây màu xanh sẫm tiểu thảo liền đột ngột đất từ Diệp Chân đầu ngón tay duỗi ra. Sau đó một sợi to bằng mũi kim chúng sinh nguyện lực biến thành kim quang dung nhập trong đó. Sau đó, tiểu thảo nhất động, liền chui tiến trong tay ngao long tôm phần đuôi, hóa thành một vòng lục sắc ẩn vào ngao long tôm đuôi gai trong. Cỏ này, có ta rót vào ất mộc linh lực cùng chúng sinh nguyện lực một điểm, có thể giúp ngươi thoát hiểm 3 lần, coi như tao ngộ đạo cảnh, cũng có thể giúp ngươi thoát hiểm 1 lần. Đa tạ Diệp bá tước thành toàn. Đa tạ Diệp bá tước thành toàn. Lúc này, Bích Lân Long Vương gật đầu cùng gà con mổ thóc một dạng. 3 lần bảo mệnh thoát hiểm thời cơ, tuy nhiên không nhiều, nhưng lại đầy đủ. Nếu như tại cái này 3 lần bảo mệnh thoát hiểm thời cơ xuống hắn còn vô pháp giác tỉnh thật thính, lại tu luyện từ đầu, vậy hắn chuyển thế đồ chỉ sợ căn bản liền đi một chút xa. Tốt, chuyển thế đi thôi. Tuy nhiên vừa mới cho chỗ tốt, nhưng là Diệp Chân dưới tay không chút nào không mềm. Thiên lôi tại Diệp Chân kiểm soát chính xác không chế dưới, trực tiếp đem Bích Lân Long Vương 9 thành 9 nguyên linh lực lượng cho oanh đến hư vô. Liền liền lớn mạnh sau mệnh nguyên linh, cũng tức tiên thiên thần hồn, cũng bị đánh tan, sở hữu trí nhớ cùng lực lượng toàn bộ biến mất, chỉ lưu một sợi thật thính chưa mẫn tiên thiên thần hồn. Tựa như là một cái mới từ trong bụng mẹ ra sinh con tiên thiên thần hồn một dạng. Sau đó, bấm tay gảy nhẹ, cái này Bích Lân Long Vương tàn hồn thật thính liền bị đánh vào ngao long tôm thể nội. Ngao long tôm đến điểm này thần hồn, thụ này chấn động, trực tiếp băng tán, tại cái này ngao long tôm vẫn còn đang hôn mê trạng thái dưới. Diệp Chân tiện tay xé nát Bích Lân Long Vương lưu lại một chương vạn lý chuyển rời phù. Trong tay ngao long tôm lập tức biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,